Chiến thần cuồng phong, chương 1552. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1552. Nhạc Quốc Phong tự hoài nghi chính mình có phải đã quá hồ đồ rồi hay không. Xét cho cùng, với tư cách là người đứng đầu phái Hoa Sơn, Nhạc Quốc Phong vẫn có rất nhiều quyền hành và tiếng nói trên đấu trường. Từ lâu đã có những lời đồn thổi rằng Tân Thiên Vũ, đại danh là Tân Vũ Phong. Chỉ vì danh tiếng, phần lớn những cái tên được mọi người truyền lại vẫn là ba chữ Tân Thiên Vũ. Cái tên Tân Vũ Phong tuy nói là hiếm nhưng cũng không hiếm. Nhưng anh cũng được gọi là Tân Vũ Phong, anh cũng có tài năng đáng để kinh ngạc như vậy. Trong đại hội giao lưu võ đạo, anh liên tiếp thắng 5 ván, một thế lực đánh chấp 10 bang hội, một người đánh với mấy ngư, những người với cái cắm biểu hiện kinh ngạc như vậy đều phản ánh thực lực to lớn của Tân Vũ Phong. Nhưng Tân Vũ Phong tuổi còn trẻ, có thể đạt tới thực lực như vậy, trên đời còn có mấy ngư, ngay cả phái đại hạ của họ, ngoài Tân Thiên Vũ, e rằng họ không thể tìm thấy người thứ hai. Nhạc Quốc Phong trong lòng thở dài. Ông ta từ lâu đã đoán được Tân Vũ Phong chính là Tân Thiên Vũ. Ông ta biết điều đó đối với thiên tài võ thuật trẻ tuổi như phái đại hạ còn ai khác ngoài Tân Thiên Vũ. Hồng đeo hai binh khí, hoàng đao bắc chấn, thần khí hiên viên. Ngoài Tân Thiên Vũ còn có thể là ai nữa? Nhạc Quốc Phong lúc này không ngừng thở dài, thật sự là người già mắt mờ. Tuy nhiên, khi mọi người ở phái đại hạ đang suy nghĩ rất nhiều vào lúc này. Kitano Takeshi lên tiếng, kể từ khi cuộc đấu giữa hai người kết thúc, Kitano Takeshi chưa bao giờ cử động hay nói bất cứ điều gì. Và giờ đây lời mở đầu của Kitano Takeshi đã ngay lập tức đánh thức sự bất ngờ và bàng hoàng mà mọi người đã gây ra khi biết được thân phận thật của Tân Thiên Vũ. Kitano Takeshi hơi ngẩng đầu nhìn Tân Vũ Phong giống như mọi người ở đại hạ. Kể từ lúc sinh ra, có thể thấy được tuyệt kỹ một chiêu giết thần như vậy, ông già đây cảm thấy không uổng phí cuộc đời này. Tân Vũ Phong nhìn chằm chằm Kitano Takeshi mặt không nói lời nào. Kitano Takeshi hít sâu một hơi, chậm rãi trang trọng tuyên bố. Lão Phu, tôi không phải đối thủ của Tân Thiên Vũ, tôi đã thua. Theo tiếng nói của Kitano Takeshi có một âm thanh vang lên. Một tiếng răng rắc, thanh kiếm Kusanagi trong tay Kitano Takeshi bắt đầu vỡ ra thành những vết nứt mỏng, ngay sau đó nó uốn lượn khắp toàn bộ thanh kiếm. Thanh kiếm Kusanagi ban đầu xuyên qua mặt đất và chống đỡ thân hình của Kitano Takeshi, nhưng bây giờ thanh kiếm Kusanagi đã bị phá vỡ, Kitano Takeshi dường như đã mất đi chỗ dựa. Bùm, Kitano Takeshi nằm xuống đất, các đặc điểm trẻ hóa của ông ta bắt đầu mất dần đi. Mái tóc đen nhánh chuyển thành trắng đen, khuôn mặt tràn đầy sức sống từ từ ngả vàng và xuất hiện những nếp nhăn, dáng người cao lớn dần thu nhỏ lại ọp ẹp. Cả người trở lại trạng thái ngay trước khi chơi, như thể là một ông già nhỏ bé bình thường. Nếu không phải trước đây, mọi người đã tận mắt chứng kiến Kitano Takeshi thực hiện quá trình trẻ hóa của mình thì giờ phút này, mọi người thậm chí còn không dám nhìn Kitano Takeshi. Rốt cuộc trạng thái trẻ hóa mất đi, mọi thứ bị đánh bay trở lại hình dạng ban đầu, và quá trình lão hóa nhanh chóng, nó thật khủng khiếp. Nhưng, điều này cũng đã tuyên bố rằng, đây là kết cuộc của một đời huyền thoại của Đông Hoàng. Là cao thủ số 1 của thế giới võ thuật Đông Hoàng, thậm chí còn là người nổi tiếng khắp thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, ở đây, bị chiến thần Thiên Vũ của đại hạ trước ánh nhìn chằm chằm của mọi người. Ngay cả trước những người trên toàn thế giới, đã hoàn toàn bị đánh bại. Trong một lúc tất cả mọi người có mặt đều cảm thán một lần nữa. Chúa ơi, Kitano Takeshi đã thua. Kitano Takeshi thực sự đã thua. Đó là, mấy người cũng không nhìn xem Kitano Takeshi đang chiến đấu với ai. Anh ta là chiến thần Thiên Vũ nổi tiếng lừng lẫy của Đại Hải. Chiến thần Thiên Vũ quả nhiên lợi hại. Tôi biết chiến thần Thiên Vũ sẽ không bị đánh thua và sẽ không chết mà. Cách chương.